Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, ném đạn hạt nhân. Chẳng qua là cự thạch đột nhiên đã tới đỉnh đầu Diệp Chân, thuận lợi bị trong nháy mắt xuất hiện lỗ sâu nuốt sống. Đồng thời lên tiếng xuất hiện ở đỉnh đầu Cơ Lạc, cự thạch đem Cơ Lạc đập lảo đảo mấy bước. Phế vật, dùng giới chỉ đã sáng tạo ra lỗ sâu, còn có thể linh hoạt như vậy. Ngươi là người thứ nhất, Cơ Lạc rắn đồng dạng thụ đồng nhìn Diệp Chân. Đang ra chiêu, Cơ Lạc đã trong lòng có đê. Chẳng qua là không nghĩ tới Diệp Chân cụ hiện nhanh như vậy. Hơn nữa liên thủ đều không cần dơ lên. Vậy hay sao tới nếm thử cái này đi. Trong tay Cơ Lạc giới chỉ một đạo ánh sáng xanh lục kích phát. Ở trước Diệp Chân phía trên cụ hiện một viên cầu. Ở cầu xuất hiện trong nháy mắt, to lớn lực hút thuận lợi một mực tỏa định Diệp Chân lại triển khai lôi kéo. Thấy đây, Cơ Lạc cười lạnh một tiếng, trong lòng hơi động, một mực hạn chế Diệp Chân hành động kim loại dày biến mất. Nhưng tiếp xuống, lại không phải Cơ Lạc trong tưởng tượng, Diệp Chân lộ ra hoảng sợ biểu lộ sau đó bị hút bay dáng vẻ. Không ngừng trôi qua ý chí năng lượng, cùng cần đại lượng ý chí năng lượng mới có thể ổn định thân hình hiện tượng mà nói. Cơ Lạc cụ hiện mặt trời, trừ không có nhiệt độ ra, lực hút là phi thường lớn. Đón Cơ Lạc cùng ngư nhân ánh mắt khó tin, Diệp Chân nhảy mục đích nhìn về phía không trung xe buýt đồng dạng lớn nhỏ màu xanh lá mặt trời nhẹ. Giọng nói, thật kỳ quái sao? Thân thể ta chất lượng, khiến ta cùng hành tinh giữa lạc suối cực hạn độ vô cùng cao, có lẽ ở hành tinh trung tâm nhất. Cái điểm kia mới có thể tiếp cận lạc suối cực hạn, nhưng nếu như cả hai nhất định phải có một cái hỏng mất, cũng sẽ không là ta, chớ đừng nói chi là ngươi làm cái này tiểu khả ái. Sao lại thế? Cái này sao có thể? Cơ Lạc quát. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhẹ nhàng nhíu mày, nói, không có gì không thể nào, chẳng qua làm cái này tiểu khả ái, cũng lại mở cho ta một đầu ý nghĩ. Dứt tiếng, Diệp Chân lần đầu tiên giơ lên cánh tay phải, nhẫn Green Lantern trong nháy mắt nổ sáng lên. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, mau dừng tay. Cảm nhận được trong tay Diệp Chân nhẫn Green Lantern trong nháy mắt thả ra năng lượng, Cơ Lạc cùng ngư nhân tất cả đều sợ, bởi vì ý nghĩ trong đầu Diệp Chân có chút khổng lồ hơn nữa không thuần thục. Cho nên trong giới chỉ ý chí năng lượng ly thể về sau, bay rất chậm, ước chừng thời gian hai cái hô hấp mới trên không trung ngưng tụ thành một cái cầu. Đồng dạng là cầu, Diệp Chân cụ hiện viên cầu này vừa xuất hiện. Cơ Lạc làm ra cái kia mặt trời nhỏ thuận lợi sụp đổ trong nháy mắt bị hút vào. Bình đài bắt đầu phân giải, màu xanh sẫm cột thủy tinh đứt gãy. Cơ Lạc cùng ngư nhân hoàn toàn mất đi đối với giới chỉ nắm trong tay. Cùng quanh mình thất tinh quái trạng nhà cao tầng cũng đều bắt đầu chấn động. Nhưng lại ở Cơ Lạc ngư nhân sắp bị hình cầu nuốt sống thời điểm, trận banh này đột nhiên biến mất. Năng lượng cái này tiêu hao hết, xem ra lỗ đen cũng có thể cụ hiện, nhưng tiêu hao năng lượng quá lớn, coi như trong chiếc nhẫn ý chí năng lượng hoàn toàn thả ra, tối đa cũng chỉ có thể đem lúc nãy cái kia 1 mét đường kính lỗ đen duy trì 6 phút, Diệp Chân nhẹ giọng nói, ngươi, ý chí của ngươi lực lại có thể cụ hiện lỗ đen. Còn nằm trên đất Cơ Lạc lắc đầu. Cho dù diện mục xấu xí, cũng đang nhìn thấu cực độ bộ dáng khiếp sợ. Tốt, cảm ơn các ngươi cho linh cảm. Tạm biệt, Diệp Chân hướng Cơ Lạc mỉm cười, sau đó kính liệt kim văn lóe lên một cái biến mất. Diệp Chân biến mất hình bóng, chờ đợi lần nữa hiện thân, liền đến mặt khác một chỗ hình tròn bình đài. Cái này bình đài vòng ngoài tất cả đều là bóng đêm vô tận. Chỉ có chính giữa bình đài vị trí nở rộ ánh sáng xanh lục đem bình đài chiếu sáng. Xoay quanh hình tròn bình đài là 8 cái cột đá, lại mỗi một cây cột đá đỉnh đều đang ngồi một cái làn da màu xanh đầu to người ngoài hành tinh. Ngũ quan cùng nhân loại rất giống, chính là sau lưng màu đỏ áo choàng có chút khoa trương. Ước chừng dài 7-8 mét, từ cây cột đỉnh một mực kéo tới trên đất. Ngươi là giới chỉ người thừa kế. Nơi này không phải nơi ngươi nên tới, một cái trong đó đầu lớn nhất vô lại người ngoài hành tinh. Hướng Diệp Chân nói, Diệp Chân lười nhác nhiều lời. Thần hồn chi lực trong nháy mắt thả ra. Đám người này hồn lực vậy mà so với người bình thường cao hơn gần 10 lần, Diệp Chân hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc thôi. Mấy trưởng lão này mặc dù sống mấy vạn năm, nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều là ở chỗ này dương mắt nhìn. Sau đó giống một đài máy tính, tính toán các loại có thể sẽ phát sinh sự tình cùng ứng đối phương pháp. Diệp Chân không thèm để ý cái vũ trụ này có thể hay không hủy diệt. Trực tiếp bỏ đi những ký ức này, lập tức thuận lợi tìm được có quan hệ với 7 đèn ký ức. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân thuận lợi nhíu mày, bởi vì ở những trưởng lão này trong trí nhớ, chỉ có ý chí đèn xanh, cùng sợ hãi đèn vàng ký ức, cũng không có cái khác 5 đèn bất kỳ đầu mối. Hơn nữa cái này đèn xanh cùng đèn vàng năng lượng, ở thế giới này chính là đầu to bọn họ cái chủng tộc này phát hiện cũng lợi dụng. Lúc trước ý chí cùng sợ hãi đại chiến bạo phát, mặc dù ý chí chiến thắng sợ hãi, trở thành vũ trụ sức mạnh mạnh nhất, nhưng cả tinh cầu chết liền còn lại bọn họ cái này 8 cái. Sau đó sợ hãi phương pháp vận dụng bị phong tồn. Ý chí thành hành tinh hoa duy nhất lực lượng. Đèn xanh năng lượng sở dĩ là màu xanh lá, lại là bởi vì cái này 8 cái đầu to tưởng tượng lấy hành tinh hoa hủy diệt trước sinh cơ. Cái kia đâu đâu cũng có màu xanh lá phong quang. Mặc dù ý chí lực hoàn chỉnh phương pháp vận dụng Diệp Chân đã được đến, nhưng lại căn bản cao hứng không nổi, bởi vì cái này cùng trong dự liệu quá không giống nhau. Thu hồn lực, tay phải Diệp Chân vừa nhấc, trong nháy mắt thuận lợi ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu vàng. Đây không phải kiếm khí, càng không phải là đèn xanh năng lượng đồng dạng ý chí lực, mà lấy ý chí lực phương pháp vận dụng trực tiếp thúc dục hồn lực ngưng tụ. Thanh trường kiếm này nếu so với đơn mặc vào ý chí lực cụ hiện, mặc kệ là độ cứng hoặc là phong duệ độ đều mạnh hơn 10 lần. Hơn nữa trừ thực thể tổn thương, còn mang theo trảm hồn tác dụng. Duy nhất nhược điểm cũng là người bình thường linh hồn quá mức nhỏ yếu. Tiêu hao cũng không cách nào khôi phục, trừ phi đạt tới kết đan cảnh. Thần hồn chi lực có thể dung nhập thiên địa pháp tắc, lại từ thiên địa pháp tắc ở bên trong lấy được bổ sung. Nếu không đây chính là uy lực siêu cường bản, thất thương quyền. Chẳng qua Diệp Chân cũng không quan trọng, hắn ba hồn đã hoàn toàn dung hợp lại vững như thành đồng. Gần như đã trở thành thực thể, chỉ cần không phải hao hết, nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ tự động khôi phục. Hơn nữa loại năng lực này đối với cũng thật mà nói chẳng qua là phụ trợ thủ đoạn. Ở đặc biệt trường hợp có lẽ có thể phát huy kỳ hiệu, nhưng lại ở Diệp Chân trầm tư lợi và hại. Mấy trăm đạo màu xanh lá lưu quang cực nhanh mà đến. Diệp Chân mắt nhìn 8 cái có chút thẹn quá thành giận đầu to. Khóe miệng hơi vểnh, xuất hiện trước mặt một viên tròn vo màu vàng đạn hạt nhân. Sau đó kính rách ra văn lóe lên một cái biến mất. Diệp Chân liền biến mất bóng dáng. Sau một khắc, khoảng cách hành tinh hoa 10 vạn cây số ngoài ý muốn địa phương. Kính rách ra vân tay lóe lên một cái biến mất. Diệp Chân hiện ra thân hình, ngồi ở một viên đường kính vượt qua 100 mét to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Thứ này chính là hành tinh hoa hấp thu đồng thời chuyển hóa ý chí lực trang bị. Chẳng qua là ngồi đang trang bị bên trên Diệp Chân hơi có chút lăng thần. Bởi vì Diệp Chân vứt xuống viên này hồn lực đạn hạt nhân, vậy mà đem hành tinh hoa 1/3 mặt đất toàn bộ hủy diệt. mây hình nấm khổng lồ thậm chí thăng lên đến khoảng cách mặt đất mười mấy vạn cây số vị trí. Sau đó lít nhà lít nhít màu xanh lá lưu quang xông ra mặt đất. Hướng Diệp Chân vị trí mà đến, Diệp Chân khẽ lắc đầu, lười nhác bồi đám người này chơi. Qua yếu, động thủ cũng không có, dưới mông trang bị thu nhập nạp giới. Kính rách ra văn lóe lên một cái biến mất, Diệp Chân liền biến mất bóng người. Cái này lít nhà lít nhít các Green Lantern dừng lại ở Diệp Chân mới nơi ở địa phương. Tất cả đều một mặt tức giận, trải qua ngắn ngủi thương thảo. Phần lớn hướng 28-14 quạt khô cực nhanh hành quân. Nơi đó là địa cầu phương hướng. Còn lại thì về tới hành tinh qua triển khai cứu viện. P.S. Ngày mai thế giới này muốn kết thúc. Qua thế giới hiện thực dừng lại. Chính là siêu thần học viện. Sau đó đấu la đại lục thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.